Thái hư kiếm ý, chương 62. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Thời nghĩ sao cũng nghĩ không ra. Sao anh lại có quan hệ với con gái, may mà anh không phải con gái. Này là khen ngợi giới tính của anh hả? Lời cười lại, anh đem Tống Tu Văn đá khỏi đoàn chiến trường còn chưa giải tán hết. Lại rời theo, sau đó mời thành tổ đội. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, ai bắt nạt em, anh thay em báo thù. Ha ha, Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, em giống bị người ta bắt nạt hả? Thật ra dù có người bắt nạt, cậu cũng hoàn toàn có thể bắt nạt lại bằng năng lực của mình. Chỉ Vãn Tình là một cô gái, cậu không muốn quá gây ồn ào. Nói xấu cậu trong kênh thần binh, cậu không đến trước mặt chất vấn đã là cho Kiếm Chỉ Giang Sơn mặt mũi. Chuyện này nếu lộ ra sẽ kẹp Kiếm Chỉ Giang Sơn vào giữa khó mà làm người. Cũng sẽ để nằm vùng Diệp Trầm Uyên bị liên lụy. Thế nhưng, người đều có ranh giới. Đụng đến ranh giới cuối cùng của cậu thì cậu cũng mặc kệ Trì Vãn Tình là tình duyên ai. Miệng tiện phải trả giá lớn. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, nói đi. Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, phu nhân sao em gọi anh là Thái Sư Tổ. Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, anh muốn em gọi anh vợ ơi à. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, ông xã. Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, có đây, bà xã gọi ông xã có chuyện gì? Trong nháy mắt Tần Thời đớ người. Anh đây là tự đào hố chôn mình mà. Nhảy xong còn chớp mắt nói với người ta. Anh nằm chuẩn rồi, lấp đất đi, thiệt là thất sách mà. Cư nhiên bị gài bẫy. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, dám bẫy anh à? Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, thế anh muốn nói không đúng hả? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, không. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, phu nhân em nói gì cũng đúng. Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, kêu tiếng ông xã nghe xem nào. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, ông xã, thấy hai chữ này, trái tim Tống Tu Văn giật một tiếng, cả người như chui vào lồng hấp. Khi nóng phút chốc đã lan tràn khắp người, cảm giác này nói trắng ra, có chút khiến cậu lâng lâng muốn chết. Tống Tu Văn gãi cằm, lại xoa xoa hai vành tai đang nóng rực, tỏ vẻ trong game tự trọng của Tần Thời càng rớt càng nhiều. Cậu nghiêm trọng hoài nghi tên này trước mặt cậu đã không còn cái gọi là tự trọng. Còn trong hiện thực, Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, anh dám mở video gọi như thế không? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, không, chấm, Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, với gan nhỏ của Tần Thời, cách cái máy tình anh sẽ không sợ hãi mà dương nanh múa vuốt. Dù sao cũng không ai thấy, nếu mặt đối mặt bỏ đi, Tần Thời tự thấy bản thân không ăn gan hùm mật gấu. Kêu anh gọi chính diện, trừ phi Tống Tu Văn thật là nửa kia của anh. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, ngày mai cùng nhau ăn sáng đi. Tần Thời ngượng ngùng rời trọng tâm câu chuyện. Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, hay là đi quán kia? Công ty anh thuận đường sao? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, không có tiện đường à? Thật ra gần khu nhà anh có một tiệm mì sợi. Mì thịt bò nhà bọn họ là hạng nhất. Em thích mì thịt bò không? Anh mua cho em một phần. Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, công ty anh cùng công ty em ở hai hướng ngược nhau. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt. Không có gì, anh lái xe nhanh lắm. Hành trình sáng hôm sau cứ như vậy mà đặt ra. Tần Thời dự định mua mì đến đón Tống Tu Văn. Sau đó tiễn cậu đi làm xong tự mình đi làm. Anh nghĩ đến rất đẹp. Thế nhưng trên đường phát sinh chút ngoài ý muốn khiến anh dở khóc dở cười. Ví dụ như, mì sợi sẽ nở ra. Tống Tu Văn lướt nhẹ vào công ty. Ngồi vào chỗ mình, lấy ra bánh chiên cùng sữa đậu nành. Nhớ tới Tần Thời cùng chén mì thịt bò nở bung bét kia, cậu không khỏi có chút buồn cười. Vốn là mì thịt bò hôm nay cũng có chút chín quá. Ăn ngay trong quán còn được. Thế nhưng Tần Thời mang theo mì tới đón cậu lại đụng phải tai nạn giao thông nên kẹt xe. Một lát sau mới đến, đưa cậu đến công ty, lại gặp kẹt xe tiếp. Thế là, lúc đến công ty mì của hai người đã nở bung bét. Đều không còn chút mùi vị. Do vậy Tống Tu Văn phải ghé một sạp nhỏ ở dưới tòa nhà mua bánh trứng gà chiên. Sữa đậu nành, lung bao đưa cho Tần Thời. So với mì thịt bò, bánh chiên hay gì đều có chút khô khan. Tống Tu Văn giải quyết xong bữa sáng liền vệ sinh sơ qua bàn làm việc. Đồng nghiệp cũng lần lượt tới, ai nấy đều thấy rõ tâm trạng cậu hôm nay rất tốt. Sư tỷ Thiệu Tinh Tinh trêu đùa nói, sư đệ có bạn gái à, Cảnh Xuân đầy mặt nha. Khụ khụ, Tống Tu Văn bị sặc một cái, vô tội nhìn Thiệu Tinh Tinh, có rõ ràng như vậy à, đều viết hết lên mặt rồi. Thiệu Tinh Tinh cười híp mắt nói, ngoại hình ra sao, hôm nào đưa đến gặp sư tỷ đi, cái này bây giờ còn không quá khả năng, chỉ là đối với anh ấy có chút hảo cảm, vẫn chưa tới mức kia nói đến đây. Biểu tình Tống Tu Văn cứng ngắc, cậu cùng Tần Thời nói chuyện yêu đương, Thiệu Tinh Tinh dường như không nhìn thấy vẻ mặt của Tống Tu Văn. Ngắt một tiếng, sư đệ em cũng quá vô dụng rồi, lại còn chưa theo đuổi được. Khinh bỉ, sư tỷ có biện pháp gì không? Tống Tu Văn co rút khóe miệng, thuận miệng hỏi một câu. Thật đúng là cạn lời. Cậu hỏi như thế vừa lúc rớt trúng hố của Thiệu Tinh Tinh. Thiệu Tinh Tinh quàng vai truyền thụ kinh nghiệm cho cậu. Trong lúc làm việc có rảnh rỗi, Tống Tu Văn sẽ chạy lên game. Tuần trước lúc làm việc cậu cũng thuận tiện lên trò chơi. Làm việc mệt rồi chạy lên game thả lỏng một chút. Căn bản trong lúc làm việc cậu sẽ không lên game, ngược lại không phải tuân thủ theo luật lệ hay gì, chẳng qua chỉ cảm thấy lên game cũng chỉ biết đi làm nhiệm vụ. Nếu như làm xong hết nhiệm vụ vào ban ngày, buổi tối sẽ rảnh rỗi không có gì để làm, hiện tại không như vậy. Bây giờ lên game còn có một nguyên nhân, Tần Thời, đa phần thời gian Tần Thời rất là rảnh rỗi, công ty của anh hiện tại ổn định. Nhân viên cũng nhiều người, tất nhiên không cần tự thân làm mọi việc, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, lúc trước cũng không thấy anh lên mạng ban ngày, thật sự anh không bận à, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, thường thì buổi sáng không lên được, buổi chiều lên, chẳng qua là đi đánh thay, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đánh thay, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, đánh thay dây dây si, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, lúc rảnh kiếm chút tiền. Ơ còn tinh lực làm chút lác với phụ ma, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, chủ yếu vẫn là ghép đá, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh còn biết chế phụ ma tiểu dược thực phẩm, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, cái gì anh cũng biết, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, một thanh tinh lực có thể ghép 5 viên ngũ hành 6, còn cần một đống đá cấp 1 để ghép, không có lời, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ. Phu nhân nhất định là em dùng ghép đá nhanh, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, không đúng à, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, sau đó, Tần Thời liền dạy cậu cách ghép đá, tuy rằng không cần thiết phải biết dùng, thế nhưng thỉnh thoảng có thể phát huy công dụng, muốn ghép đá, trước ghép đá cấp 3 thêm 16 viên cấp 1 sẽ ghép thành đá 4, cuối cùng từ 13 viên đá 4 ghép lại thành viên đá 6. Tính như vậy tuy không chắc sẽ tiết kiệm được đá, thế nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, trong kho hàng của em còn chữ rất nhiều đá 3 đá 4. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, chữ cho nhiều vào rồi ném vào khu giao dịch phải không? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, phu nhân em có tính làm ghế không? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ghế bà lão. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Mẫn Mẫn làm dùm em, bất quá hình như tiêu phí vẫn chưa đủ. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, à vậy em hỏi Mẫn Mẫn một chút có còn tài khoản trống không? Anh dùng làm ức hút tinh lực. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh muốn nhiều ức tinh lực như vậy làm gì? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, sáng sớm nếu không có gì làm thường đi ghép đá. Hơn 1.000 viên đá cho em lấy thân báo đáp đều là tự anh tích chữ. Chưa từng mua một viên nha. Cái ý này là, xính lễ, và không đúng, hồi môn là anh ấy tự làm, cho nên phải đối xử khác biệt à, Đoàn. Kiếm chỉ Dương Tuyết, theo cái biện pháp kia của anh, một thanh tinh lực có thể ghép bao nhiêu? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, 20, một thanh tinh lực được 20 viên đá 6. 1.200 cần 60 thanh tinh lực, dự tính cậu có 6 thanh tinh lực lại nói, lẽ nào đá cấp 3 ghép không cần tinh lực à, Đoàn. Kiếm chỉ Thiên Hạ, phu nhân, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, nói, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, định bao giờ lấy thân báo đáp. Tống Tu Văn vừa định gõ bảo em gái anh, trong đội liền xuất hiện một cái đầu, chính là Diệp Trầm Uyên cậu quen. Đoàn, Diệp Trầm Uyên, ấy trời đựu, Mị Lô Ly hôm qua cậu cùng sư phụ của cậu xảy ra chuyện gì vậy? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, chỉ vãn tình, Đoàn, Diệp Trầm Uyên, đúng rồi, Đoàn, Diệp Trầm Uyên, ấy không đúng, sao ở đây lại có hai người? Đoàn, Diệp Trầm Uyên, kiếm chỉ thiên hạ, anh là tình duyên của Trì Vãn Tình. So, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tôi là tình duyên của kiếm chỉ Dương Tuyết. Đoàn, Diệp Trầm Uyên, Mị Lô Ly cậu có tình duyên à? Đoàn, Diệp Trầm Uyên, khoan khoan, tình duyên cậu, Đoàn, Diệp Trầm Uyên, là tên tình duyên của sư muội mà Trì Vãn Tình nói. Tống Tu Văn thật muốn đem cái tên ngu miệng rộng này đá khỏi đội. Đáng tiếc cậu không phải đội trưởng. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, Mộc Thiên Trạch nói với cậu tôi là tình duyên cô ta. Chấm, Đoàn, Diệp Trầm Uyên, Trì Vãn Tình nói, còn nói Mị Lô Ly cướp tình duyên cô nàng. Đoàn, Diệp Trầm Uyên, còn có một đám hộ hoa sứ giả nói muốn thay nữ thần của bọn họ báo thù. Đoàn, Diệp Trầm Uyên, tôi cũng đã sớm nói Mị Lô Ly là con trai. Trì Vãn Tình còn nói tôi ánh mắt không tốt bị cậu lừa. Đoàn, Diệp Trầm Uyên, cô ta nói đã nghe qua giọng cậu, nói chuyện rất mềm mại. Mị Lô Ly cậu lên oai oai nói vài câu cho tôi nghe đi. Tôi cũng muốn biết cậu nói chuyện có mềm mại hay không. Chấm mềm mại em gái mi, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ, cho nên, lúc trước nhiều người cừu sát em như vậy. Quả thật là do Mộc Thiên Trạch bày mưu đặt kế Trì Vãn Tình thêm mắm dặm muối đi. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, cái gì gọi là quả thật? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ, à, ban đầu anh cũng nghĩ là bọn họ, nhưng không có chứng cứ. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ, con gà vàng trong đội giúp anh xác nhận. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ, hẳn là cậu ta cũng có chứng cứ. Bạn nói nhỏ với. Kiếm chỉ thiên hạ, lần này cậu ấy không chụp ảnh màn hình cho em. Lúc trước Trì Vãn Tình nói xấu cậu trong kênh thần binh đều có thiên sứ nhỏ Diệp Trầm Uyên này là người duy nhất giải thích giúp cậu. Thế mà lần này không chịu ở oai oai lại trực tiếp chạy qua đây. Không phải tên này cố ý xuất hiện lúc tần thời có mặt đi. Cách chương.